Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, khô lâu, não, đầu, long thần đảo chủ bọn họ cũng cả kinh, bị Lâm Hiên nói bị dọa cho phát sợ, thế nhưng mang mắt nhìn đi, chứng kiến chính là một tiểu đảo đảo, chỉ là thoạt nhìn là trụi lùi, vật gì vậy cũng không có, ngay cả cùng cỏ dại cũng không có. Điểm này nhưng thật ra tương đối quái dị, chỉ là cùng Lâm Hiên theo như lời đầu, chênh lệch thế nhưng khá lớn, nhanh, nhanh hơn đảo. Lúc này phía sau bọn họ những người khác, đều chạy tới trên đảo, bọn họ có người nhận thấy được mình bị châm nhỏ trong công kích, nghĩ phải nhanh tìm chỗ an toàn lên bờ, chứng kiến trước mắt hòn đảo lúc, đều liên tục một tia ý thức mà tiến lên, không hề đi theo long thần đảo chủ phía sau bọn họ. Ta khuyên các ngươi không nên lên đi. Đồ chơi này cũng không phải là tiểu đảo. Ở tại bọn hắn trải qua lúc, Lâm Hiên nhắc nhở một câu. Tuy là bọn họ có chút xung đột, nhưng cũng còn tốt thủ vững điểm mấu chốt. Lâm Hiên chỉ là hơi nhắc nhở một câu mà thôi. Đây không phải là tiểu đảo. Chẳng lẽ là đầu ngươi hay sao? Còn lại thần tôn phản bác câu. Vừa rồi Lâm Hiên nói, bọn họ cũng nghe được. Lâm Hiên mới vừa rồi không có truyền âm, cho nên thanh âm bọn họ vẫn có thể tinh tường nghe được. Chỉ là bọn hắn hiện tại cảm giác được thân thể không dễ chịu. Vội vội vàng vàng chính là nghĩ tìm một chỗ lên bờ. Đem trong cơ thể độc châm dọn dẹp sạch lại nói. Lười để ý Lâm Hiên nói. Long thần đảo chủ bọn họ vẫn luôn tín nhiệm Lâm Hiên. Cho nên nói cái này là đầu. Vậy tuyệt đối là đầu. Chỉ là lý do là cái gì? Bọn họ là không biết lý do là cái gì. Nhưng Lâm Hiên biết tình huống. Xuyên thấu qua ánh mắt hắn. Thấy là cái cự đại linh hồn chôn ở phía dưới. Ý vị này đảo nhỏ này chính là một đầu. Cũng chính là khô lâu đầu. Bằng không tại sao có thể có khổng lồ như vậy linh hồn ở đó. Nếu đột nhiên bắn lên đến công kích. Bọn họ cũng chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Nhân vương đảo chủ. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Long thần đảo chủ dò hỏi. Đồ chơi này khi nào sẽ thức tỉnh? Ta là không rõ lắm. Trước đó các ngươi đi lên cảm giác được có cái gì dị dạng sao? Lâm Hiên dò hỏi. Cái này nhưng thật ra không có. Ta chỉ là đi bộ một vòng. Cảm giác thân thể không thích ứng lúc. Chính là nhanh chóng rút lui. Long thần đảo chủ nhớ tới chuyện khi trước. Còn lòng còn sợ hãi. Đây cũng là Tử Hà bảo vệ, chỉ là hiện đang ngủ say trong đó. Chúng ta vẫn là đừng trêu chọc nó. Từ bên này đi vòng qua, Lâm Hiên phân phó nói. Lâm Hiên ngược lại sợ thủ vệ này, mà là tại đây vốn là thập phần nguy hiểm. Nếu rơi vào cái này Tử Hà trong, đó chính là chết không toàn thây. Nghĩ phải đại chiến một trận, vậy ít nhất tuyển chọn ở trên bờ. Điểm này hay không sợ? Ở chỗ này hết thảy đều dẹp an toàn bộ làm chủ. Sống đến cuối cùng mới phải then chốt. Long thần đảo chủ gật đầu một cái. Chính là điều khiển đội thuyền nhanh chóng nhích sang bên lượn quanh đi. Khi bọn hắn vừa định tránh khai đảo nhỏ này hướng bên trong chạy tới. Chính là dẫn tới những người khác chú ý. Đều nhìn về bên này trở lại. Nhưng không có đi để ý tới. Mà là đả tọa ngồi xuống. Dò xét trong cơ thể tình huống. Bởi cảm thụ được độc tố xâm nhập, chính là bắt đầu trừ độc. Bọn họ cũng không muốn trở thành long thần đảo chủ trước đó bộ dáng kia. Tại đều liên tục đả tọa ngồi xuống lúc, từng người cũng tản mát ra có chút khí tức cường đại. Liên tiếp đem thể nội độc tố ép ra ngoài. Một người còn được, vài người cộng lại cũng không giống nhau. Bức độc chỗ phải tiêu hao năng lượng quá lớn, thả ra ngoài đồng dạng cường đại. Lúc này Lâm Hiên hướng sau lưng nhìn lại, sắc mặt hơi đổi một chút, thủ vệ này phải tỉnh qua đến, một đám đồ ngu, nhanh ra tốc, hắn chứng kiến thủ vệ này linh hồn bắt đầu đung đưa. Hiển nhiên là phải thức tỉnh, ban đầu hắn còn tính toán đi hút ra linh hồn này đi ra. Đây là đồ chơi này linh hồn quá lớn, bị khóa ở phía dưới, cũng không phải là tốt như vậy hút ra, hồn châu là rất mạnh. Nhưng ở chỗ này hắn có thể không phải tuyệt đối nhân vật vô địch. Bọn họ còn không có chạy bao xa. Đột nhiên hòn đảo nhỏ kia liền kịch liệt đung đưa. sợ được với mặt đảo chủ vội vàng đứng lên. Ở tại bọn hắn nhận thấy được không thích hợp lúc, vội vội vàng vàng chính là ném ra cái thuyền nhỏ, đồng thời nhanh chóng hướng trên thuyền nhỏ nhảy xuống. Tốc độ bọn họ là không chậm, nhưng đảo nhỏ này lên nhanh hơn. Trong nháy đảo nhỏ này liền vọt lên đến, đập vào mi mắt chính là thật lớn khô lâu đầu. Không có nửa người dưới, cũng chỉ có cái khô lâu đầu. Kèm theo nó bay lên lúc, khô lâu bên trong tràn đầy tử hà nước từ bên trong mưa tầm tả mà xuống. Như là thác nước hạ xuống, có thần tôn không kịp phản ứng trở lại, liền bị nước này nuốt mất. Một tia ý thức mà ép vào tử hà trong, thuyền nhỏ cũng không thể chịu đựng lớn như vậy dòng nước trùng kích. Cổ hành đảo chủ bọn họ sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới đảo nhỏ này thực sự là đầu. Bọn họ cũng cho rằng Lâm Hiên là nói lung tung, là lừa bịp bọn họ, tốt để cho bọn họ không hơn tòa hòn đảo này. Như vậy cơ duyên liền thuộc về bọn họ được hưởng. Hôm nay hối hận phát điên, đối mặt khổng lồ như vậy khô lâu, hơn nữa còn biết bay dưới tình huống, để cho bọn họ làm sao trốn. Đáng chết xâm lấn người, làm phiền ta ngủ say đều đáng chết. Khô lâu miệng liên tiếp nhúc nhích, ù ù tiếng vang liên tiếp truyền đến, mở miệng khổng lồ liền hướng bọn họ cắn qua đến. Cái này sợ cho bọn họ hồn phi phách tán, vội vàng chính là điều khiển đội thuyền nhanh chóng thoát đi đi ra ngoài. Cổ hành đảo chủ tốc độ bọn họ coi như nhanh, nhưng bọn hắn bộ phận trưởng lão tốc độ cũng không nhanh như vậy. Một ngụm xuống, một người trong đó trưởng lão liền bị gặm xuống, biến mất ở khô lâu này bên trong. Khô lâu này bên trong có vô tận tử hà nước, bị nuốt sau khi đi vào, chẳng khác nào rơi vào tử hà trong. Ngôn tu thần tôn bọn họ chứng kiến cảnh tượng này lúc, cũng líu lưỡi không thôi. Long thần đảo chủ càng là sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may lúc trước khô lâu này không có bốc lên đến, nếu không bọn họ khả năng liền xong đời. Cứu, mau cứu ta. Cổ hành đảo chủ thoát đi hướng đi, cũng không phải ra bên ngoài trốn, mà là hướng Lâm Hiên bên này chạy trốn mà tới. Bởi cửa ra đều bị ngăn trở, vậy bọn họ chỉ có thể hướng bên này tránh được đến. Long thần đảo chủ bọn họ mục vô biểu tình, đem thuyền này chỉ tốc độ mở ra đến lớn nhất, nhanh chóng liền kéo dài khoảng cách. Cái này gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Trước đó Lâm Hiên cũng nhắc nhở qua đến, bọn họ không tin vậy cũng không có cách nào để cho bọn họ cứu người. Tự thân đều khó bảo toàn, làm sao còn cứu người? A a a, kèm theo một tiếng thảm gọi, cổ hành đảo chủ bị khô lâu cho gặm vào cuối cùng. Sau đó không còn có nửa điểm thanh âm truyền đến. Xâm lấn người, các ngươi đừng nghĩ trốn tiểu môn, đem bọn họ cho ta ngăn lại. Khô lâu miệng liên tiếp trên dưới nhúc nhích, thoạt nhìn tương đối sợ hãi. Thanh âm chưa dứt, tại Lâm Hiên phía trước tử hà trong, đột nhiên liền toát ra hai cái cự đại hải xà, trên thân dài khắp vô số cây gai độc. Lâm Hiên một cái liền nhận ra, độc này đâm không phải là trước đó đâm vào trong cơ thể mình độc châm sao? Không nghĩ tới chính chỗ này hải xà thả ra ngoài, hai cái cự đại hải xà hướng mặt trước cản lại, ngăn trở bọn họ lối đi, đồng thời thân hình khổng lồ vung. Vô số cây độc châm đã đâm đến, nếu đều bị trúng đích, vậy coi như thành nhím. Cái này để cho bọn họ sắc mặt nhất khổ. Trước có hải xà, sau có khô lâu, vậy làm sao trốn? Chưa xong còn tiếp. Số từ 1872 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.